Ma nữ nghe thường, chương 233, phiên ngoại 7, gocchuyenaudio.com. Luyện trại chủ an tâm thư thái, những ngày kế tiếp trôi qua tâm tình đều rất tốt, tâm tình tốt vạn sự đều tốt, ngay cả nói chuyện cũng dễ thương lượng thêm vài phần. Cô lẽ là do nguyên nhân này, trên dưới sơn trại cũng giống như liền nổi lên nhiệt tình, đại tiểu sự vụ được xử lý thỏa đáng, hiếm khi có chuyện gì không trôi chảy, trại chủ đại nhân vì vậy lại có thêm thời gian nhàn hạ để tiêu xài, mà mỗi lần nàng cũng đều là không khách khí chút nào liền tiêu xài đến sạch sành sanh. Không bằng đoạn thời gian cô độc ở Tây nhà kia, hôm nay cho dù là có thời gian trống trải, lại nửa điểm cũng không nhàm chán. Vài ngày đầu tiên, trong trại đã sớm truyền đi xôn xao vị. Trại chủ chí thân, kia không có bước ra khỏi phòng nhỏ trong rừng nửa bước, lại càng chưa từng chờ chuyện cùng ai, đám trại binh tò mò bảy miệng tám lưỡi mà thảo luận suy đoán gì cũng đều có, không ai ngờ, người ta là vì bị trại chủ nhà mình cắn bị thương ở cổ, cảm thấy vết thương chướng mắt bất tiện đi ra ngoài mà thôi. Luyện đại trại chủ đối với chuyện này nhưng thật ra là không áy náy chút nào, cũng không đau lòng, thậm chí mỗi lần thay thuốc đều vui vẻ ở bên cạnh quan sát, vui vẻ thưởng thức kiệt tác. Nàng là thiệt tình đối với đạo vết thương này rất hài lòng, bởi vì mỗi lần nhìn thấy nó có thể hồi tưởng lại cảm giác nhiệt tình thoải mái khi lệ khí trôi đi, mà khi nhìn thấy vết thương này tựa như không thể dễ dàng khép lại giảm, lại không khỏi càng thêm vô cùng thỏa mãn. Bất quá mỗi lần thay thuốc luyện trại chủ đều muốn đứng ngoài quan sát, kỳ thật còn có một ngọn nguồn, đều bởi vì gia hỏa bị thương kia thường xuyên một mình thay thuốc không tốt, lúc trước nàng bị thương ở lòng bàn tay phải, hôm nay lại muốn trở tay bôi thuốc trên cổ, cho dù soi gương cũng quá mức không thuận tiện, không cần nghĩ cũng biết liền sẽ đem thuốc xoa đến khắp nơi. Cố tình người kia lại có tính tình cẩn thận, đối với chuyện nhỏ nhặt như lãng phí thuốc này cũng có chút để trong lòng, khi làm không tốt liền sẽ mím môi bất đắc dĩ mà nhìn về phía bên này, ngoài miệng không nói, nhưng sắc khí xin giúp đỡ trong mắt là viết đến rành mạch. Mỗi lần như vậy, liền chính là thời điểm trong lòng luyện đại trại chủ cao hứng nhất. Không có chính mình nàng liền không tốt dược, mặc dù chỉ là việc nhỏ vụn vặt nhưng luyện đại trại chủ chính là cảm thấy rất thỏa mãn. Lúc này đã không giống như ngày xưa. Đợi đến khi vết thương của đối phương tốt lên không sai biệt lắm, luyện trại chủ liền thích lôi kéo nàng đi dạo ở khắp nơi trong trại, thứ nhất là để cho thủ hạ trong trại đều biết có một người như vậy. Thứ hai cũng là mang theo cảm giác khoe khoang không thể nói rõ, muốn cho nàng biết rõ thêm nữa, biết rõ sơn trại to lớn như vậy là tôn sùng bản thân mình, biết rõ ở khu vực xuyên thiểm này mình là nhân vật hô phong hoán vũ, biết rõ biệt hiệu Ngọc La Sát ở đâu đều làm cho người nghe sợ mất mật, nhiều chuyện bình thường ở trong lòng không quá quan tâm như vậy, tuy nhiên giờ phút này cũng làm cho người cảm giác đắc ý, thậm chí muốn để cho nàng biết rõ. Tại sao sẽ có tâm tình như vậy? Luyện đại trại chủ trước sau như một là không thèm để ý không thèm nghĩ đến, chỉ là muốn để cho người kia biết rõ, biết mình là cường đại cùng lợi hại đến cỡ nào. So với lúc trước bản thân hôm nay rõ ràng càng lợi hại hơn, không phải sao? gocchuyenaudio.com. Nhưng mà gia hỏa kia lại không biết là đã hiểu ra hay chưa, ngoại trừ tình hình đặc biệt khi bôi thuốc có ỉ lại vào mình, lúc khác vẫn là ngây ngốc giống như trước, nhìn thấy mình hiệu lệnh sơn trại nhất hô bách ứng trên gương mặt vẫn không đổi sắc, nghe nói có hào kiệt đối với mình cúi đầu xưng thần cũng là thờ ơ, mỗi thấy mình luận võ đánh nhau ra oai càng là thường xuyên mang một bộ thần sắc lo lắng, trong mắt hoàn toàn không có cái loại hào quang sáng lóng lánh như cái trại binh khác khi nhìn mình luận võ. Cứ như vậy, luyện đại trại chủ quả thực có chút trở nên buồn bực. Mà thôi cũng may luyện trại chủ trước sau như một là nhìn rất thấu, người kia cũng không phải là hôm nay mới bắt đầu ngây ngốc như vậy, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng đã sớm quen người kia, vô luận người kia có thể không hiểu được, trong lòng mình biết rõ là được cũng sẽ hào hào che chở tiểu nhược này. Mà nàng, chỉ cần thành thành thật thật sống dưới sự che chở của bản thân, cả đời. Vân cả đời là đối phương chính miệng nói, nàng nói bất ly bất khí sống chết có nhau, mặc dù có điểm nho nhã văn vẻ, luyện trại chủ vẫn là nhớ tới những lời này cũng rất cao hứng. Luyện đại trại chủ cao hứng liền nghĩ nên làm cái gì, cũng dẫn nàng đi xem vàng bạc châu báu hai năm qua cướp được, đáng tiếc nữ nhân này vẫn là ngây ngốc cũng không biết mở miệng đòi lấy, liền chủ động hỏi nàng muốn cầm vài thứ vui đùa một chút hay không cũng đều mỉm cười cự tuyệt, thậm chí trái lại còn dặn dò cần phải chú ý an toàn phòng ngừa có người được chút tiền sẽ trở nên tham lam, vô ý liền quét đi hưng phấn của trại chủ đại nhân. Muốn đối tốt với một người, cố tình đối phương lại cái gì cũng không muốn, cường ngạnh lại lợi hại như Ngọc La Sát cũng trở nên khó khăn, liền dứt khoát hờn dỗi đem ý niệm trong đầu triệt để không để tâm đến, ngược lại chuyên tâm bận rộn sự vụ trong trại. Bất quá có khi nhàn hạ sáng sớm nàng vẫn là sẽ ở phòng nhỏ trong rừng cùng người kia tự nhiên tự tại giống như lẫn nhau làm bạn ở Hoàng Long Động năm đó. Thời gian đảo mắt đã trôi qua, hôm nay vốn cùng những ngày qua không có khác biệt gì, sau giờ ngọ có vài lục lâm nhân sĩ xuyên thiểm đường xa mà đến, bất quá không phải tới gây hấn, mà là tất cung tất kính đưa thiếp bái sơn cầu kết minh. Tuy rằng trong lòng cảm thấy vẫn là ứng phó chuyện gây hấn tương đối thú vị, chỉ là người khác thiên lý xa xôi đến bái sơn, luyện trại chủ tất nhiên cũng sẽ nề mặt mũi, huống chi nội dung muốn nói trong trại đã sớm thương định, trong lòng có tính toán, cũng không thấy chuyện gặp gỡ quần hùng là có bao nhiêu phiền phức, còn chuyện xuất đầu lộ diện hiển thị uy phong luyện đại trại chủ chính là ưa thích. Được một đám hào kiệt vây quanh lại cẩn thận từng ly từng tí mà nịnh nọt lấy lòng, nhìn thấy những người này kính nể, luyện trại chủ mặc dù không thể nó là quá vui vẻ, nhưng thực sự cũng xem như thoải mái, lúc đang ngồi ngay ngắn trong phòng nghị sự nghe người ở phía dưới ngươi một câu hắn một câu mà nói, không biết vì sao, nàng lại tựa hồ từ trong rất nhiều thanh âm kia dần dần nghe ra được một điểm động tĩnh khác biệt. Động tĩnh này rất nhỏ, dường như là đến từ bên ngoài phòng, lúc này chính là trạng thái đóng cửa nghị sự, thanh âm phía ngoài vốn sẽ không lọt vào quá nhiều, lại thêm các hán từ lục lâm lớn giọng liền càng trở nên mơ hồ, chỉ là luyện trại chủ tai thính mắt tinh làm sao có thể so sánh như người bình thường. Góc truyện audio.com, dù cho lỗ tai chỉ mơ hồ quét qua một chút cũng lập tức từ trong đó phân biệt ra một giọng nói quen thuộc nhất. Xảy ra chuyện gì vậy? Luyện trại chủ bất lộ thanh sắc mà nheo mắt lại, nàng đến phụ cận phòng nghị sự sao? Lại là đang nói chuyện với ai? Chẳng lẽ có ai không mở mắt lại đang ngăn cản nàng? Ý niệm này hiện lên, trại chủ đại nhân tính tình nôn nóng liền sẽ không thể ngồi yên, lại không chờ kịp đứng lên, cửa phòng kia liền phanh một tiếng mà được đẩy ra từ phía bên ngoài, ánh mặt trời bên ngoài lập tức như có ý thức mà tràn vào. Hành động này đều không có nửa phần quy tắc, chỉ là sau khi liếc nhìn người đẩy cửa bước vào kia một cái, luyện trại chủ ngược lại là cảm thấy rất tốt. Mà đối phương cũng không chút khách khí, bóng người kia một mình thẳng tắp đứng trong ánh mặt trời chói lọi, hoàn toàn bỏ qua rất nhiều lục lâm hào kiệt đang ngồi ở đây, cao giọng độc nhất nói với một người, ánh mắt trực tiếp nhìn sang là trong suốt thần thái sáng láng, so với ngày bình thường có chút khác biệt. Một câu nói xong, đối phương đề khí nói. Nghe thường, ngươi có đi hay là không? Câu hỏi này gần như cũng có thể coi là cứng rắn, quả nhiên đã không có tao nhã ôn hòa như ngày thường, lại có thể làm cho gương mặt của luyện đại trại chủ xưa nay tuyệt đối không ăn cứng rắn giản ra mà mỉm cười, thậm chí có chút ít vui vẻ mà cong mi. Luyện trại chủ vui vẻ là có lý do, gọi nghe thường không gọi luyện nhi, đã chứng minh nàng thật sự có đem lời dặn dò của mình để ở trong lòng, này tất nhiên làm cho người ta vui vẻ. Mà chuyện càng đáng vui vẻ chính là, người này cuối cùng đã nói ra những mong muốn suy nghĩ trong lòng. Như vậy mới đúng, muốn cái gì, muốn đi nơi nào, muốn làm chuyện gì, ngoan ngoãn nói ra liền tốt, từ nhỏ những quan tâm cố kỵ kia liền đều là dư thừa. Luyện trại chủ đạt được ý nguyện, vừa lòng đẹp ý, vì vậy liền mỉm cười dịu dàng phóng qua quyết đoán kéo người rời đi. Làm sao còn muốn quản chuyện gì nữa? Xuống núi cùng nhau lên đường, ngoại trừ mang theo bên mình binh khí cùng ít bạc vụn hai người hầu như cái gì cũng không mang theo, lại nửa điểm cũng không phải là vấn đề. Vốn cũng không có ý định đi quan đạo, là đường tắt ở trong núi, khát liền uống nước suối, đói liền săn bắt, vào đêm liền nhóm lên một đống lửa bên bờ suối, hai người trình là ngựa quen đường cũ thuận buồm xuôi gió. Sau đó, đêm nay rốt cục là đạp bước lên ánh trăng, về tới quê hương xa cách đã lâu. Ngoại trừ thiếu đi một người, Hoàng Long Động hết thảy là không có mảy may thay đổi, sự ăn ý nhiều năm vẫn còn đó, sinh hoạt tất nhiên cũng là đánh xe qua đường quen, không có gì thay đổi. Chỉ có điều, vào đêm trở lại đó có làm một chút điều chỉnh mà thôi. Vốn là không tình nguyện cùng giường với người khác, cho dù đối tượng là người thân cận nhất cũng không tình nguyện, từ nhỏ cũng chưa từng cùng người khác ngủ chung giường, cảm giác bị xâm chiếm chia sẻ lãnh thổ có lẽ nhất định là sẽ không tốt, cho nên nàng là nghiêm túc nghĩ tới có nên nhẫn nhịn ngủ trên ghế đá một chút hay không, hoặc là để cho đối phương ngủ trên ghế đá đi. Nhưng suy nghĩ này đương nhiên chỉ là muốn vui đùa một chút, bộ dáng gia hỏa đáng thương này co rúm ở trên ghế đá, chỉ là dù muốn vui đùa một chút cũng làm cho trong lòng trở nên không quá dễ chịu, nàng mới sẽ không khi dễ người kia như vậy. Góc truyện audio.com, không khi dễ đối phương chỉ có thể ủy khuất chính mình a, kết quả là, luyện trại chủ miễn cưỡng hạ mình trên chốc cùng giường với người khác một đêm, hôm sau khi tỉnh lại cảm thấy cũng không tệ đi, trong lúc ngủ mơ bên cạnh có một người hương hương mềm mềm ấm ấm để ôm, làm cho người ya thập phần thoải mái dễ chịu, mơ hồ kích thích cảm giác sưởi ấm khi cùng đồng bạn trong tộc quần nghỉ ngơi trong trí nhớ, thậm chí so ra loại cảm giác này còn muốn thư thái khoan khoái dễ chịu hơn. Vậy về sau liền cùng ôm nhau ngủ đi, luyện đại trại chủ thoải mái mà quyết định như vậy. Ngoại trừ thay đổi nho nhỏ này, những chuyện còn lại đều cũng giống như trước đây, ngày hôm sau sau khi cùng nhau thương lượng tốt những chuyện nên làm, mặc dù có cho rằng đối phương không tín nhiệm mình mà sinh chút khí, chỉ là sau khi nói rõ cũng liền không sao rồi. Nàng nói sống phải thấy người chết phải thấy xác, vậy liền tùy nàng là được rồi. Nàng nói muốn tìm kiếm khắp nơi trong núi, vậy thì cùng nàng tìm là được rồi. Tuy rằng lúc ấy trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái, chỉ là luyện trại chủ tự nhận rộng lượng, đã sớm quyết ý sẽ không cùng tiểu nhược kia so đo quá nhiều. Huống chi ngày đó sau khi quét dọn ở bên trong, còn có một thứ làm cho người thoải mái kinh hỉ như vậy. Khi đang sắp xếp lại quần áo xưa cũ liền làm rớt xuống hai cái tiểu đông tây, là hoàn toàn không nghĩ tới, lễ vật thập toàn thập mỹ muốn tặng cho hai người thân thiết gẫn gũi bên cạnh khi còn nhỏ, lại chưa đợi được đến ngày đưa ra, đã nghênh đón một cuộc sinh ly một cuộc tử biệt. Lúc ấy nếu không phải luyện trại chủ nàng nản lòng thoái chí thuận tay đặt sang một bên, sau đó cũng đã quên mất đặt ở nơi nào, vài năm sau, chỉ một ngày sau khi cùng nhau trở về, liền cũng đã đoàn tụ, quả nhiên chính là không thể trùng hợp hơn được. Đem lễ vật đã gác lại nhiều năm này nâng niu vuốt nhẹ trong tay một chút, thoảng suy nghĩ qua một chút, liền gọi người đang luôn bận rộn quét dọn kia gọi ra, cái gì cũng không nói liền đem có khóa trên cần cổ. Tử biệt tuy là bất đắc dĩ, sinh ly lại cũng không còn nữa, đã nói sẽ luôn làm bạn bên cạnh nhau, người thân cận nhất bên cạnh vẫn là ở đây, như vậy lễ vật này cũng nên dùng cho đúng mục đích mới đúng. Vật khóa trên cần cổ kia chính là một viên đá trắng, hôm nay đã được nước suối đánh bóng trơn láng như bạch ngọc, này vốn chính là lúc trước đã quyết định muốn đưa cho nàng. Mà viên đá màu đen cay, ngược lại chính là đeo trên cổ của mình. Trắng là của ngươi, đen là của ta. Cho nên, ngươi vẫn chính là ngươi, ta nhưng chính là sư phụ. Sớm muộn, ngươi cũng sẽ ngoan ngoan hết thảy đều nghe ta giống như luôn nghe theo lời sư phụ, như vậy liền không còn gì tốt hơn nữa. Nhìn nữ tử đối diện đang cúi đầu vỗ về chơi đùa cùng viên đá trắng trên cần cổ, thiếu nữ khe khẽ nhếch môi mỉm cười, nàng híp lại đôi mắt nhưng ánh mắt là trong veo thấp thoáng liêu huy. Cách chương.